Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ác lang hộ vệ. Tế đàn, pho tượng, đối với hắn tới gần, kim thuộc tính ác lang rất quỷ dị không có phát động công kích, mà là duy trì trước tư thế, không nhúc nhích, phảng phất thật biến thành một cái kim loại pho tượng. Lực lượng không sai, có thể cùng không dùng tới toàn kinh cùng nguyên lực ta cứng trọi cứng hơn nữa không rơi xuống hả? Phong, ngươi hẳn cảm thấy tự hào. Hắn giống biết bạn cũ lâu năm một dạng, vỗ nhẹ nhẹ mệt tái kim thuộc tính ác lang thân thể. Nhẹ giọng nói, bất quá, đối với lực lượng nắm trong tay, ngươi còn kém xa, nếu như có kiếp sau, nhớ hảo hảo luyện luyện. Ầm ầm, giống như là phối hợp tốt một dạng. Tại Lý Đại Hổ nói xong sau đó, kim thuộc tính ác lang thân thể cao lớn, đột nhiên giống như là mất đi lực lượng một dạng, ầm ầm ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất đấy. Vốn là cứng rắn vô cùng lân giáp, tựa hồ trở nên mềm mại rất nhiều, ném một cái phía dưới, cư nhiên phá vỡ vô số lỗ. Từng cổ sền sạch, đỏ tươi yên trong mang theo quỷ dị máu tươi màu đen. Không ngừng tràn ra, xuyên thấu qua vết thương có thể thấy. Trong cơ thể của nó, bền bỉ thật dày cơ bắp, phảng phất bị cự lực oanh kích qua một dạng. Gân mạch mạch máu đều đã gãy lìa. Dùng một câu internet thường xài nói mà nói, kim thuộc tính ác lang là bị nghiêm trọng, nội thương. Toàn thân gân mạch đứt đoạn mà chết. Đánh một trận, còn không biết tên của ngươi cùng thuộc tính đâu. Để cho ta trước nhìn kỹ hắn nói. Lý Đại Hổ đi tới kim thuộc tính ác lang bên người. Một cái, ma hồn chi nhãn, đi xuống. Một khắc kế tiếp, một đạo nửa trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Danh xưng, kim lang vệ, thống lĩnh, đẳng cấp, 15 kỹ năng. Cương gân thiết cốt, kim nguyên bảo giới thiệu vắn tắt, ác lang nhất tộc bên trong tồn tại đặc thù, nắm giữ kim nguyên tố lực lượng, phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng, ác lang nhất tộc cấm địa hộ vệ một trong. Nhìn kim lang bảng thuộc tính, Lý Đại Hổ hơi ngoài ý muốn một hồi, trước thấy kim lang này vệ đơn giản như vậy đánh chết mấy con 13-14 cấp ma hồn triều. Hoáng thú. Hắn còn tưởng rằng người này hẳn là lãnh chúa cấp sinh vật. Không nghĩ đến cư nhiên chẳng qua là cấp 15 thống lĩnh mà thôi. Ác lang nhất tộc cấm địa hộ vệ một trong. Lý Đại Hổ nhìn chằm chằm cuối cùng một câu kia giới thiệu vắn tắt nhìn một chút. Mà lui về phía sau mở ánh mắt. Nhìn về phía bên kia. Ở nơi đó còn dư lại mấy con ác lang. Đã sớm bị ma diễm sư vương cùng một đám ma hồn triệu hoán thú cho vây giết rồi. Bọn nó tuy mạnh, nhưng đối mặt cấp 15 lãnh chúa cùng hơn 100 con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Vẫn là không có lật lên một chút sóng gió. Một cái, ma hồn chi nhãn, đi xuống. Những thứ khác mấy con ác lang bảng thuộc tính cũng xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Danh xưng, thanh lang vệ. Thống lĩnh, đẳng cấp, 15 kỹ năng, khinh linh thân thể, phong nhận xâm nhập, lốc xoáy tàn giới thiệu vắn tắt, ác lang nhất tộc bên trong tồn tại đặc thù, nắm giữ gió nguyên tố lực lượng, tốc cực nhanh, công kích sắc bén, ác lang nhất tộc cấm địa hộ vệ một trong, danh xưng, xích lang vệ, thống lĩnh, đẳng cấp, 15 kỹ năng, như hắn đoán. Những thứ khác mấy con ác lang cùng kim lang vệ một dạng, đều là cấp 15 thống lĩnh, cũng là cái gọi là cấm địa hộ vệ một trong. Cấm địa, Lý Đại Hổ nhìn cao hơn 10 thước to lớn tế đàn. Còn có cái kia phảng phất không nhìn thấy nơi này chuyện gì xảy ra đầu sói nhân thân sinh vật. Trong lòng có đơn giản câu trả lời, hắn không có trực tiếp đi tìm cái kia sinh vật phiền toái. Mà là phất tay triệu hoán ra 5 viên ma hồn trứng. khế ước mới vừa đánh chết 5 cái ác lang hộ vệ. Rất nhanh, 5 cái mới ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Mới ma hồn triệu hoán thú dáng cùng bọn nó đời trước không có chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ cái đuôi trở nên giống như roi thép, tràn đầy lực sát thương ra, những địa phương khác đại khái giống nhau. Bất quá, này 5 cái ma hồn triệu hoán thú màu sắc, chính là cùng đồng bạn của mình có chút ra vào. Trước bất kể mục tiêu là sinh vật gì, một khi khế ước trở thành ma hồn triệu hoán thú sau đó, màu sắc đều sẽ đều biết tự động biến thành hắc kim chi sắc. Nhưng là này 5 cái, chính là giữ nguyên trước màu sắc, xanh, đỏ, hoàng, lục, kim, rất nhiều ma hồn triệu hoán thú bên trong, lộ ra rất nổi bật. Đương nhiên, bọn nó thực lực cũng rất nổi bật, ngoại trừ ma diễm sư vương cùng Lý Đại Hổ ra. Những thứ khác ma hồn triệu hoán thú đơn đấu đều không phải là bọn nó đối thủ. Xem các ngươi đặc biệt như vậy, vậy sau này, các ngươi liền cất giữ trước tên đi. Lý Đại Hổ tùy ý sửa lại mấy con ma hồn triệu hoán thú tên sau đó. Ánh mắt nhìn về phía tế đàn, không cần phân phó của hắn. Một con ma hồn triệu hoán thú ngay lập tức vọt ra ngoài. Mấy cái lên xuống liền leo lên tế đàn, nhanh chóng hướng về hướng cái kia nhân thân đầu sói sinh vật. Nhưng mà, ngay tại ma hồn triệu hoán thú công kích còn chưa xuất thủ trước, chỉ thấy nóng người đầu sói sinh vật trong tay pháp trượng chỉ một cái. Một đạo dài khoảng nửa mét phong nhận gào thét ra. Mau! Nếu như nói trước thanh lang vệ phong nhận tốc độ là 10 mà nói. Người của kia người đầu sói sinh vật phát ra này đạo phong nhận. Tốc độ chính là 50, thậm chí cao hơn. Cái kia ma hồn triệu hoán thú mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng lại hay là đến không kịp. Trực tiếp bị phong nhận bổ trúng cổ, thi thể tách rời, hoàn toàn bị mất mạng. Không chỉ như vậy, thi thể của nó rớt xuống đất sau đó, liền giống như là mỡ bò gặp phải hỏa diễm một dạng. Nhanh chóng tan rã, bị tế đàn kia hấp thu sạch sẽ, một chút dấu vết đều không có để lại. Dưới tế đàn, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày. Không phải là hắn trong lòng đau một con ma hồn triệu hoán thú chết đi, cũng không phải lo lắng nhân thân đầu sói sinh vật thực lực, mà là cảm giác của hắn đến, đang hấp thu xong ma hồn triệu hoán thú sau đó, trên tế đàn cái kia màu máu cự lang pho tượng, tựa hồ thay đổi, không nói được rốt cuộc là chỗ đó phát sinh biến hóa. Nhưng là, Lý Đại Hổ tin tưởng chính mình trực giác, hắn hơi suy tư một phen sau đó, cho ra bước kế tiếp chỉ lệnh, gần 100 con ma hồn triệu hoán thú đứng dậy, đồng thời đi về phía tế đàn. Những này ma hồn triệu hoán thú đều có một cái đặc điểm, đó chính là có công kích tầm xa kỹ năng và năng lực. Tại Lý Đại Hổ dưới sự an bài, bọn nó cũng không lên tới tế đàn bên trên, mà là cách một khoảng cách liền đối với cái kia sinh vật phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng công kích bay múa ra, tạo thành một đạo hoa mỹ mà chí mạng màn sáng, bao phủ hướng về phía nhân thân đầu sói sinh vật. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, làm Lý Đại Hổ cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy những công kích kia mới vừa tiến vào phạm vi của tế đàn, liền giống như là bị một cổ cường đại dẫn lực hấp dẫn một dạng, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về cái kia màu máu cự lang pho tượng bay đi. Không có nổ âm, không có nổ vang, tất cả công kích tại tiếp xúc được màu máu cự lang một khắc kia, liền bị trực tiếp hấp thu, giống một chậu nước dung nhập vào biển khơi bên trong một dạng, không có lật lên nửa điểm gợn sóng. Thấy vậy, Lý Đại Hổ ngay lập tức kêu ngừng ma hồn triệu hoán thú. Hắn để cho một con ma hồn triệu hoán thú nhảy lên tế đàn. Trước tiên đối với nhân thân đầu sói sinh vật phát khởi công kích tầm xa. Một lần này, ma hồn triệu hoán thú công kích cũng không hướng về phía trước một dạng bị màu máu cự lang hấp thu, mà là thẳng tắp đánh tới nhân thân đầu sói sinh vật. Phanh, nhân thân đầu sói sinh vật pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hào quang màu vàng đất lồng khoác ở trên người, đồng thời một quả nóng bỏng hỏa cầu gào thét đánh về phía ma hồn triệu hoán thú. Ma hồn triệu hoán thú phản ứng rất nhanh, hoặc có lẽ là nó đã sớm đã làm xong chuẩn bị. Tại công kích của mình mới vừa xuất thủ sau đó, nó cũng đã nhảy xuống tế đàn, không có dẫm vào đồng bạn vết xe đổ. Đương nhiên, công kích của nó cũng không thể đối với nhân thân đầu sói sinh vật tạo thành ảnh hưởng gì. Liền trên người của đối phương đất màn ánh sáng màu vàng cũng không có đánh vỡ, liền biến mất rồi. Bất quá, đã đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.